Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, Sinh Nhật Mời. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhìn thấy An Dung cái dạng này, Ninh Thư trong lòng nổi lên một cỗ thoải mái. Cảm giác, là nguyên chủ cảm giác, cũng là Ninh Thư cảm giác. Vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm, bị người An Dung đánh thành như thế. Những này đau đớn đều là nàng tiếp nhận, bị người nắm lấy tóc hướng trên tường đụng, là lại đau lại vũ nhục người phương thức. Lăng Tiết bàn học hỏng, lãnh ngạo lập tức để cho người ta đưa mới tinh bàn học tới. Ninh Thư yên lặng đem mình ba cái chân bàn học đứng lên, nhìn thấy lãnh ngạo, đối Lăng Tiết hỏi han ân cần, lại quan tâm lại ngạo kiêu dáng vẻ, dám thúi dáng vẻ nhìn Ninh Thư là quất thẳng tới khóe miệng. Lăng Tiết này lại tâm tình đã bình phục lại, có khôi phục bình thường cao quý lãnh diễm dáng vẻ, đối mặt lãnh ngạo quan hệ, mỉm cười nói ra, đã không sao. Lãnh ngạo trên mặt nổi lên tiếu dung, khóe mắt nhìn thấy Ninh Thư dùng tay giơ lên cái bàn, bộ dáng có loại không nói ra được hèn mọn. Lãnh ngạo chán ghét nói ra, có phải hay không là ngươi đả thương Lăng Tuyết? Ninh Thư nháy nháy mắt, không nói gì, tại sao lại kéo tới trên người nàng? Lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Lãnh ngạo giơ chân lên, một cước đá ngã, lăn Ninh Thư cái bàn. Đương nhiên lần này cái bàn không có đụng vào Lăng Tuyết trên thân. Ninh Thư nhìn xem mình bàn học, một tiếng cọt kẹt ngã trên mặt đất. Cái bàn sao mà vô tội, làm sao đều cùng cái bàn chút giận đâu? Ninh Thư cảm giác những người này đều tốt bệnh tâm thần, đều sống ở trong thế giới của mình, mình suy nghĩ gì chính là cái gì. Học sinh trong phòng học đều vừa rồi phát sinh sự tình, lãnh ngạo đem sự tình trách tội đến Ninh Thư trên thân, không ai đứng ra thay Ninh Thư nói câu nào. Ninh Thư từ đáy lòng cảm giác được một loại trái tim băng giá cùng cô độc. Nguyên chủ đến cùng là thế nào chống đỡ xuống tới? Người khác không nhìn cùng trà đạp, lại nghĩ tới kịch bản bên trong nguyên chủ kết cục. Nữ chính thực sự không kiên nhẫn Lâm Dai Dai cái này tôm tép nhãi nhép. Nam chính sẽ để cho thủ hạ đem cái này trên dưới nhảy nhót, không biết tốt xấu nữ nhân giải quyết. Nam chính thủ hạ cũng là một cái đồ biến thái, trực tiếp lấy trò chơi phương thức đem nguyên chủ toàn thân buộc đến cùng cái bánh trưng đồng dạng. Từ đằng xa vung tới một thanh rìu, nhìn có thể chém trúng chỗ đó. Kết quả chém trúng bả vai, kém một chút liền chặt trúng cổ. Rìu thật sâu khảm, nạm tại xương quai xanh địa phương, không nhổ ra được. Sau đó bị một cước đạp đến trong biển cho cá ăn. Kiểu chết thật là khốc liệt. Ninh Thư nhìn xem lãnh ngạo, hắn cư cao âm, cao cao tại thượng còn như là thần tiên. Ninh Thư thật rất muốn một đấm nện trên mặt của hắn. Đức hạnh gì, nguyên chủ đến cùng chết đều không bỏ xuống được như thế một cái đồ chơi. Ninh Thư là thật không biết người này đến cùng là ở đó mê người. Một miếng da túi, biểu thị tại trong bệnh viện ngốc lâu, thoát ly người bình thường thẩm mỹ. Ninh Thư biểu thị nhìn không ra. Lăng Tuyết vươn tay lôi kéo lãnh ngạo cánh tay, nói ra, cùng vị bạn học này không có quan hệ. Lãnh ngạo nhìn xem mình trên cánh tay tùm mảnh chỉ, mỗi một cây đều giống như cấp cao nhất dương chi bạch ngọc rèn luyện mà thành, mỹ lệ mang theo một cỗ có chút vầng sáng, đẹp để cho người ta lòng say. Tốt tay của người hướng cánh tay của hắn thượng vừa để xuống, lãnh ngạo trong lòng rung động. Lãnh ngạo trong lòng đẹp đến mức nổi lên, nhưng là mặt ngoài lại tự phụ ngẩng lên lấy cái cằm, hướng Ninh Thư nói ra, xem ở Lăng Tuyết mặt mũi vòng qua, ngươi, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy Lăng Tuyết đi vòng, đừng có lại Lăng Tuyết trước mặt lắc lư, không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Thư trong lòng các loại thảo nê mã, chuyện này vốn là chuyện không liên quan đến nàng tình, hiện tại này tấm tha thứ rộng lượng dáng vẻ thực tình đem Ninh Thư buồn nôn không được. Nàng thật sự là nằm tại trong chiến hào đều chúng thương, những người này đầu óc đều có bị bệnh không? Có bệnh, đi, có bệnh liền đi bệnh viện. không muốn từ bỏ trị liệu. Bất quá để Ninh Thư ngoài ý muốn chính là, Lăng Tiết thế mà giúp nàng nói chuyện, thế nhưng là Ninh Thư trong lòng một chút cũng không có cảm giác được. Buông lòng, nàng nhưng không có quên trước đó Lăng Tiết nhìn ánh mắt của nàng, mang theo sáng loáng sát khí. Đúng rồi, sinh nhật của ngươi không phải muốn tới rồi sao? Lăng Tiết nhìn, xem Ninh Thư nói ra, tất cả mọi người là đồng học, Lâm Giai Giai ngươi cũng hẳn là mời. Lãnh Ngạo vốn là muốn nói, dạng này người cũng xứng đi tham gia sinh nhật của hắn yến hội, nhưng là nếu là Lăng Tiết mở miệng, tự nhiên là không thể không cấp Lăng Tiết mặt mũi. Người tới tham gia sinh nhật của ta tiệc tùng đi. Lãnh Ngạo nói, về, sau khiêm tốn một chút ác độc tâm tư. Không phải mỗi người cũng giống như Lăng Tiết thiện lương như vậy, hào phóng tha thứ sai lầm của ngươi. Ninh Thư, thiên hạ tất cả mọi người có thể nói thiện lương, nhưng là Lăng Tiết thật là không gọi được thiện lương, hoàn toàn không có pháp luật đạo đức, ranh giới cuối cùng người có thể được xưng là thiện lương. Tha một vòng kịch bản vẫn là về tới nguyên địa, kịch bản bên trong là Lãnh Ngạo mở miệng mời nguyên chủ, có thể tới Lãnh Vương Tử tự mình mời, đem nguyên chủ Lâm Giai Giai đều vui thành bệnh tâm thần. Nhưng là nhằm vào nàng, nữ sinh càng ngày càng nhiều, những này nguyên chủ đều yên lặng đã chịu, thức đêm tự mình cho Lãnh Ngạo dệt một đầu khăn quàng cổ, phổ phổ thông thông khăn quàng cổ, cho là mình tự mình làm đồ vật ý nghĩa là không giống. Kết quả đương nhiên là chuyện đương nhiên thu hoạch tràn đầy chế giễu. Lãnh Ngạo thậm chí ngay trước nguyên chủ mặt đem khăn quàng cổ mang tại tóc vàng lớn chó trên cổ. Còn nói, vật như vậy cho ta gâu đai, chó đều ghét bỏ, nguyên chủ cũng nghĩ không ra. Rõ ràng là hắn tự mình mời nàng tham gia sinh nhật phái đúng, tại sao muốn dạng này đối nàng. Đến tận đây sau, Lâm Giai Giai ở trường học, đi tới chỗ nào nơi đó chính là tiếng cười nhạo, hiện tại xem ra là đoán chừng là Lăng Tiết nguyên nhân. Nguyên chủ mới có thể tham gia sinh nhật tiệc tùng. Những chuyện này đều là Lăng Tiết ở phía sau thụ ý. Lãnh Ngạo mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư ngốc không sững sờ trèo lên dáng vẻ, đã cảm thấy phiền chán. Đoạn thời gian trước mỗi ngày theo dõi mình, cùng cái đồ biến thái đồng dạng, hiện tại không theo dõi, nhưng là mỗi lần nhìn xem ánh mắt của mình đều mang xem thường. Xem thường, nữ nhân này có tư cách gì xem thường hắn? Bất quá là một cái khí nữ, lễ vật cũng không cần mang theo, trực tiếp tới tham gia sinh nhật của ta yến hội là được rồi. Lãnh Ngạo xem thường nói, quá đắt đồ vật ngươi cũng mua không nổi. Ninh Thư mới sẽ không mua lễ vật đâu, nàng hiện tại muốn tiết kiệm mỗi một phân tiền, tại sao phải cho hắn mua lễ vật? Sinh nhật có đi hay không nàng còn đang suy nghĩ, cho nên tại sao phải cứu vớt cái này cái gì quỷ vương tử? Nhiệm vụ này thật hảo tâm nhét, loại này kệ mẹ nó chứ, nhất định phải đem hắn từ nữ chính quang hoàn hạ lôi ra đến, biến thành người bình thường. Ninh Thư biểu thị tự mình làm không đến, một phen nháo kịch xuống tới, kết quả nàng có không hiểu thành trò cười. Ninh Thư thật tốt nhất cả trứng a, nàng cũng không có làm gì, liền đứng ở chỗ này, mẹ trứng. Nữ chính cùng nam phối đều nhất định phải đến chào phúng nàng. Lãnh Ngạo đối Lăng Tiết ngạo kiều nói ra, có chuyện gì tới tìm ta? Ta bảo kê, ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là nữ nhân của ta. Lãnh Ngạo lúc nói lời này, lỗ tai có chút đỏ, ánh mắt lại mang theo chờ mong. Câu nói này thì tương đương với tỏ tình, có việc ta sẽ đi tìm ngươi. Lăng Tiết thái độ lập lờ nước đôi, tựa như là đáp ứng, lại hình như không có đáp ứng, nhưng là Lãnh Ngạo trên mặt lộ ra tiếu dung, ôm lấy khóe miệng, hết lần này tới lần khác lại muốn làm ra không thèm quan tâm dáng vẻ. Khuôn mặt đừng đề cập có bao nhiêu bóp méo, nhìn Lăng Tiết loại thái độ này, trách không được nguyên chủ muốn cứu vớt cái này ngốc xoa vương tử đâu, người ta căn bản cái gì cũng không có đáp ứng. Cái này nha một bức đạt được mỹ nhân phương tâm dáng vẻ. Hết chương.